tự nhiên không sợ huyết tuyệt chiến thần. Thái hư đỉnh phong có như thế lực lượng. Huyết tuyệt. Ngươi ra cái gì đầu? Hôm nay đến cùng là ngươi kết hôn. Hay là Trương Nhược Trần kết hôn một đoàn thi khí. Từ đáy nước tuôn ra. Tư liệu khổng lồ thi thể lơ lửng tại trong thi khí. Thái hư cảnh đại thần thần uy chấn động mây xanh thanh âm truyền khắp tinh không. Chúng ta muốn gặp Nhược Trần thiếu tôn, để thiếu tôn đi ra phát thần thạch. Rất nhiều dược tu thi tu cốt tu đi theo ồn ào. Trên huyết thải thần Ngô Hàm. Trương Nhược Trần lạnh buốt cười một tiếng. Lập tức thân hình khẽ động. Vượt qua hư không. Xuất hiện đến khoảng cách huyết tuyệt chiến thần không xa trên mặt nước. Trên người hắn ngọc bào mạ vàng, tử quan buộc tóc, tự có một cỗ trác tuyệt thiên hạ anh vĩ chi khí. Ta cũng không phải cái gì thiếu tôn chư vị chớ có loạn hô. Ngày đại hỷ. Động thủ. Mọi người trên mặt rất khó coi. Tiền mừng cho điểm liền cho đi. Trương Nhược Trần ốm tay áo vung lên. Hơn vạn mai thần thạch. Như sao mưa đồng dạng. Hướng Dược Vân bay qua. Một trận tranh đoạt về sau tất cả thần thạch đều bị lấy đi. Một đạo thần âm truyền ra, nói quá ít, mới ngần ấy thần thạch căn bản không đủ phân. Quá ít quá ít. Tất cả tử linh tu sĩ cùng nhau hô lên. Vạn mai thần thạch tự nhiên không hề ít. Không ít thần linh đều không bỏ ra nổi tới. Trương Nhược Trần dáng tươi cười thu lại. Ánh mắt trầm xuống. Ta nhìn các ngươi không phải đến đòi tiền mừng. Là cố ý kiếm chuyện. Tuyệt chủ nói. Nhược Trần thiếu tôn chớ có thẹn quá hóa giận. Chúng ta là thực tình đến đây chúc mừng. Ở chỗ này cản thân. Cũng là nghĩ náo nhiệt một phen. Nhưng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Thiếu tôn thiếu địa sát dược thành địa sát linh. Phải chăng nên trả lại rồi thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Địa sát dược thành dược tu cùng nhau hò hét. Thậm chí có chống trận lôi vang. Đây là đến cản thân, đây là đến chúc mừng. Trương Nhược Trần nói. Ta làm sao không nhớ rõ. Thiếu các ngươi địa sát linh tại hư thiên tiền bối nơi đó. Có bản lĩnh. Các ngươi đi hướng lão nhân gia ông ta muốn. Soạt không gian chấn động, long ngâm điếc tai. Huyết long chiến kích xuất hiện ở trong tay huyết tuyệt chiến thần. Huyết khí ngưng tụ thành thiên quân vạn mã hình ảnh. Cùng đối diện Dược Vân đối xứng cùng một chỗ. Dược chủ ánh mắt khóa chặt trên người huyết tuyệt chiến thần. Tiếp theo lại rơi xuống Lạc Vân thần hạm đầu tàu đạo thân ảnh già nua kia trên thân. Có chút khom người cúi đầu. Nói. Tốt. Thiếu địa sát Dược thành nợ. Hôm nay trước hết không đòi Dược chủ lui lại. Tư liệu lại bay lên mà lên. Hắn thi thể như thần sơn nguy nga. Đỉnh đầu ẩm ẩm có thể thấy được một tòa vô biên vô tận thần cảnh thế giới. Cất giọng nói. Nhược Trần thiếu tôn. Ngươi thiếu bản tòa áo nghĩa. Nếu không trả lại. Hôm nay bản tòa cũng chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Huyết tuyệt. Ngươi muốn càn. Chống đỡ được sao? Tư liệu ánh mắt như điện. Cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nếu là không cách nào đoạt lại áo nghĩa. Đời này sẽ lại khó dòm nhìn vô lượng cảnh. Cùng về sau sống ở trong chế giễu cùng phẫn hận. Không bằng liều mạng một lần. Hắn tự tin. Huyết tuyệt chiến thần cùng Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Sẽ không đích thực đem một vị thái hư cảnh đại thần làm cho tự bảo thần nguyên. Hậu quả kia bất kỳ người nào đều không chịu đựng nổi. Tuyệt chủ lui sang một bên xem kịch vui. Hiện tại lo lắng duy nhất. Chính là lão tộc trưởng kia có thể hay không xuất thủ can thiệp bất quá. Nếu như lão tộc trưởng xuất thủ. Mới chính thức là một trận vở kịch lớn. Đến lúc đó thi tộc tự nhiên sẽ có lão cổ đồng cấp bậc tồn tại đi ra cùng lão tộc trưởng đánh lôi đài. Huyết tuyệt chiến thần lông mày không khỏi nhăn lại. Thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là phiền phức. Tư liệu này cũng không biết là bị mê hoặc. Vẫn là có người sai xử. Thế mà biểu hiện ra huyết tuyệt như vậy ý chí. Tại Tam Đồ Hà tự bảo thần nguyên thì cũng thôi đi. Tại đại hôn thời điểm. Tại vận mệnh thần điện tự bảo thần nguyên. Mới là xảy ra đại sự. Kỳ thật Trương Nhược Trần rất muốn mượn cơ hội này. Quay đầu liền đi. Đem đón dâu thất bại nguyên nhân. Đẩy lên dược chủ. Tư liệu trên người bọn họ. hắn có thể không cần mặt mũi. Nhưng trong này có Huyết Tuyệt chiến thần mặt mũi, lão tộc trưởng mặt mũi, Tư Thiên mặt mũi, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng làm như vậy. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo nụ cười trào phúng, nói: Tư Liệu đại thần, ta cùng ngươi vốn không oan không thù, là ngươi đối với ta kêu đánh kêu giết, ta mới chiếm ngươi áo nghĩa, xem như tiểu trừng đại giới. Không nghĩ tới, tại ta ngày đại hôn, ngươi còn dám nhảy ra làm càn, thật coi ta không dám giết ngươi một câu cuối cùng ra. Thanh âm long trời lở đất. Trương Nhược Trần trên mặt lại không ý cười. Tư Liệu cố ý khích Trương Nhược Trần, nói: Nhược Trần tiểu nhi, ngươi thật ngông cuồng, ngươi nếu có thể dựa vào bản thân bản sự tiếp bản tỏa ba kích, bản tỏa hôm nay quay đầu liền đi, đời này lại không bước ra Thi Thần Điện một bước. Tốt, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền đem áo nghĩa trả lại ngươi. Trương Nhược Trần nói ra lời này thời điểm, đã là không gian Nazi xuất hiện đến Tư Liệu trước mặt. Âm dương thập bát cuộc trong nháy mắt triển khai, diễn hóa ra 18 tòa không gian thần trận trận bàn. Trận pháp minh văn như là dày đặc thần liên, hỗn loạn không gian, hoặc mở rộng, hoặc co vào. 7.000 năm bế quan tu luyện, Trương Nhược Trần tinh thần lực đã là từ cấp 78 sơ kỳ tăng lên tới cấp 78 đỉnh phong. Bực này tốc độ tu luyện tại tinh thần lực lĩnh vực có thể nói kinh hãi thế tục. Cần biết, Lục đại nhân làm Kình Thiên đệ tử, mấy chục vạn năm tu luyện cũng mới 79 đỉnh phong. Tinh thần lực tăng nhiều, đối với âm dương thập bát cuộc khống chế tự nhiên càng thêm tinh diệu. Triển khai trận pháp trong nháy mắt, liền đem Tư Liệu ép tới hướng mặt nước lặn xuống. Như 18 tòa đại thế giới đè ở trên người, không gian từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Tư Liệu thét dài một tiếng, trên thân phun ra thần diễm, phát ra phần luyện thiên địa nhiệt lượng, xé sách không gian, xuất hiện lít nha lít mít hư vô vết sách. Soạt, sáu thanh thần kiếm tại Trương Nhược Trần quanh người hiển hóa ra ngoài, đếm mãi không hết kiếm ảnh tại hư không hiện ra, kết thành một tòa kiếm trận. Thần khí chi uy truyền khắp sinh tử giới tinh chỗ mảnh tinh vực này, tất cả kiếm đạo quy tắc đều bị dẫn động. Nhất kiếm kinh thần trận rơi xuống, chém trên người Tư Liệu. Tư Liệu thể nội thần khí điên cuồng thôi động, trong tay thứ thần cấp chí tôn thánh khí Huyền Sáo bộc phát ra hàng tinh đồng dạng hào quang chói mắt, đánh về phía từ trên không rơi xuống kiếm trận. Phúc phúc, sáu kiếm chém qua, Tư Liệu thi thể bị chém đứt thành mười mấy đoạn. Thi huyết như mưa, vương xuống đến, rơi vào trong hạm đội đón dâu, rơi vào trong ruột vân tối mờ mịt. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Chính là ruột chủ cùng Huyết Tuyệt chiến thần ngơ ngẩn, khiếp sợ trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Khác những thần linh kia cùng tu sĩ thánh cảnh, tự nhiên là càng thêm suy nghĩ lộn xộn. Không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Một chiêu chỉ một chiêu, Trương Nhược Trần đem một vị thái hư cảnh đại thần bổ đến chia năm xẻ bảy. Gần nhất 19 năm này, vượt chủ bọn người vì cứu danh dự, một mực không tiếc dư lực âm thầm tuyên bố Trương Nhược Trần bất quá là mượn kiếm tổ chi lực cùng lão thi dược chi uy, mới có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu. Nói cho cùng bất quá là một vị đời mới đại thần mà thôi, tự thân chiến lực cũng không tính cường đại. Hôm nay một kiếm này, có thể nào không đem bọn hắn dọa sợ? Trương Nhược Trần đứng tại mặt nước, trên thân ngọc bào không nhuốm bụi trần, sáu kiếm vần quanh, khí khái hào hùng mười phần. Trong tay cầm một cái nhuốm máu thứ thần cấp chí tôn thánh khí Huyền Sáo, nói: Hôm nay đại hỷ, không giết địch. Huyền Sáo này coi như là ngươi tặng quà tặng Tư Liệu thần khu. Một lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt trắng bệch mà cô đơn, như vứt bỏ hồn. Không nói một lời, hắn phá không mà đi. Hiển nhiên, hôm nay gặp đả kích, đời này của hắn đều chưa hẳn có thể chậm tới. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn về phía đối diện Dược Vân, nói: Đã các ngươi là thật tâm đến đây chúc mừng, không bằng cũng lưu lại mấy món hạ lễ chúc tu sĩ lạnh mình. Không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Tuyệt vân như thủy triều thối lui, ai cũng không muốn bước Tư Liệu theo gót. Tuyệt chủ lui về một tòa thần điện ngoài điện, ngưng nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, ánh mắt mới lại nhìn chăm chú về phía Huyết Tuyệt chiến thần. Nói, đại tộc tể ngoại tôn này, không hổ là thiên hạ hôm nay đệ nhất anh tài. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể phá vỡ mà vào vô lượng cảnh. Thanh Lục thần vương nói đúng. Thật sự là hắn là có thể thay đổi thần cảnh cách cục. Chúng ta đi thần điện bay ra ngoài về sau, rất nhanh biến mất tại trong mây đen mê vụ. Trên 110 chiếc đón dâu thuyền hạm, vang lên ấm vang cười to. Tại Huyết Đồ dẫn đầu xuống, tất cả tu sĩ cùng kêu lên hô to tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một kiếm chém thái hư, việc này tại dược chủ các loại thần linh thôi thúc dưới cấp tốc truyền ra ngoài. Giết một người, không bằng nâng giết một người. Đi vào trên Lạc Vân thần hạm. Huyết Tuyệt chiến thần trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nói, thực lực ngươi bây giờ đã ở hải thượng u nhược phía trên. Bất quá là mượn trận pháp cùng thần kiếm chi uy mà thôi. Trương Nhược Trần lại nói, huống hồ trước đó Tư Liệu thần khu bị lão thi ruột đánh cho vỡ nát, thực lực vốn là kém xa trạng thái đỉnh phong. Đổi lại khác thái hư cảnh sơ kỳ, ta muốn thủ thắng tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy. Huyết Tuyệt chiến thần nhẹ gật đầu, nói thắng mà không kiêu, bại mà không oán, phần tâm tính này là tốt. Thái hư cảnh đại thần ngươi cũng giao thủ qua không ít, hẳn là rõ ràng thực lực của bọn hắn. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên tuyệt không dám khinh thường bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, thái hư cảnh cùng thái bạch cảnh là đại cảnh giới chinh lịch. Đừng nhìn hải thượng u nhược tại thái bạch cảnh cơ hồ vô địch, nhưng gặp gỡ thái hư cảnh sơ kỳ đại thần, vẫn như cũ là 10 trận chiến 9 bại. Chỉ có Huyết Tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên bọn hắn dạng này căn cơ hùng hậu tồn tại, mới có thể tại thái bạch cảnh đỉnh phong cùng thái hư cảnh sơ kỳ phân cao thấp. Trương Nhược Trần nếu không có thần kiếm cùng âm dương thập bát cuộc gia trì, chiến lực chưa hẳn liền mạnh hơn hải thượng u nhược bao nhiêu. Còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lắng đọng cùng tích lũy, còn lâu mới có được đến có thể coi trời bằng vung tình trạng. Vô luận nói như thế nào, chỉ bằng thực lực bản thân, Trương Nhược Trần đã có thể cùng thái hư cảnh đại thần phân cao thấp. Trên đường đi, lại không tu sĩ cản thân. Tuy có quan sát từ đằng xa người, nhưng cũng đều mang theo vẻ kiêng dè, không dám áp sát quá gần. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh vạn cổ thần đế 323 chương 3166 tân nương vơ nguyệt đón dâu hạm đội. Tiến vào hắc ám thần điện chỗ trong vũ trụ bí cảnh. Trên thuyền hạm đã sớm chuẩn bị xong thần đăng, nhao nhao sáng lên đem hắc ám chiếu sáng. Hắc ám thần điện đại khí bàng bạc, không thua chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện. Chừng tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ, dung nạp 1 tỷ tu sĩ, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Coi như hiển hóa ra cử thân thần khu thần linh ở tại trước mặt cũng như hạt bụi đồng dạng. Trong hư không tăm tối, lơ lửng có từng cây ngọn núi đồng dạng tráng kiện đồng trụ. Đồng trụ đỉnh thần diễm thiêu đốt, ánh lửa đỏ bừng đem nguy nga hắc ám thần điện chiếu rọi ra kỳ dị sắc thái. Đón dâu hạm đội dừng lại. Trương Nhược Trần một ngựa đi đầu đi xuống, đi vào hắc ám thần điện phía dưới trên một tòa quảng trường dài vạn dặm rộng. Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc theo sát tại phía sau hắn, trên thân thần uy ngoại phóng, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Lại hậu phương là 108 vị thần tướng. Tiểu Hắc phát hiện trên quảng trường đứng đấy lít nha lít nhít tu sĩ thánh cảnh, vượt tục, cút tục, thạch tục, tử tục, các tục đều có. Có người mặc áo giáp thiết huyết nghiêm túc, có mặc áo đỏ màu tay áo ăn mừng xinh đẹp, có mang theo xiềng xích tóc tai bù xù. Hắc ám thần điện đây là làm cái ruộng gì? Hai vị siêu cấp đại thần thành hôn, tìm nhiều như vậy tu sĩ thánh cảnh tới làm gì? Cố ý nhục nhã Trương Nhược Trần sao? Tiểu Hắc hừ lạnh nói. Huyết Đồ vội vàng nói, không hiểu ngươi cũng đừng nói mò, đồ gây chế nhạo. Đây là vơ nguyệt đường chủ của hồi môn nô bộc cùng gia thần. Vừa rồi bản hoàng sử dụng tinh thần lực dò xét một chút, giật nảy mình.

cái gì là thiên viên vô khuyết, chính là tinh thần lực tồn tại, nhưng lại đã không có vết tích, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thi triển ra huyễn thuật thậm chí có thể trực tiếp biến thành chân thực, có thể nhất niệm sáng tạo thế giới. Lão tộc trưởng cùng địa mố dạng này vô lượng cảnh cường giả cũng đều sinh ra lòng hiếu kỳ, âm thầm dòm trông đi qua. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn lại đều phát giác không ra đầu mối. Cửa này vô nguyệt không dễ chịu ai, nhưng coi như ngẫu nhiên chọn lựa cũng có 1/3 cơ hội. Học chi cổ thần nói. Vô nguyệt nhìn một chút trên bàn ba cái chén rượu thanh đồng, lấy tay hướng bên trái nhất một cái kia cầm lấy đi. Ánh mắt nhìn La Sa cùng Bạch Khanh Nhi thần sắc, thấy các nàng trong mắt không có chút cảm xúc nào biến hóa, thu tay lại, lại hướng bên phải nhất chén rượu cầm lấy đi. Hai nữ trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy La Sa cùng Bạch Khanh Nhi tâm trí, làm sao có thể để nàng lấy loại phương thức này thăm dò đi ra. Vô Nguyệt lần nữa thu tay lại, trầm mặc hồi lâu. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, xem ra Vô Nguyệt lần này là thật bị làm khó. Nhưng chính là lúc này, Vô Nguyệt phi thường quả quyết, đem bên trái nhất chén rượu thanh đồng kia bưng lên, đưa cho La Sa. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh vạn cổ thần đế 323 chương 3169 thiên chủ vẫn lạc tiên tử, đây là chọn tốt rồi. La Sa cười khanh khách hỏi. Vô Nguyệt nói công chúa trước tạm cầm. La Sa tiếp nhận chén rượu thanh đồng. Vô Nguyệt lại đem ở giữa chén rượu thanh đồng kia bưng lên, đưa cho Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi lấy tay, đem nó bắt được. Vô Nguyệt hai tay bưng lên cuối cùng một cái chén thanh đồng, ưu nhã động lòng người, cười nói, hai vị muội muội quả nhiên là thực tình chúc phúc ta cùng Nhược Trần, chúng ta cùng một chỗ uống đi. Được chứ? Nói xong, Vô Nguyệt đã trước một bước uống vào rượu trong chén. La Sa cùng Bạch Khanh Nhi tay ngọc nâng ở chén rượu, liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra cười khổ cùng kiêng kỵ. Cuối cùng uống một hơi cạn sạch, lui xuống. Không hổ là Vô Nguyệt, quá lợi hại, các nàng trước mắt không phải là đối thủ. Ở đây rất nhiều thần linh đều choáng váng thời điểm, Trương Nhược Trần đã là hiểu được. Lấy La Sa cùng Bạch Khanh Nhi thông minh, làm sao có thể tại trên huyến đảo cùng phù đảo khiêu khích. Vô Nguyệt khẳng định sẽ dương trường tránh đoạn. Cho nên ba chén rượu đều là rượu thật. Đây không phải tại so huyến thuật cùng phù đảo cảnh giới, cũng không phải đang khảo nghiệm Vô Nguyệt tinh thần lực, mà là tại đấu tâm. Các nàng căn bản là không có nghĩ tới bằng một trận tiểu cục liền có thể đoạt lại thiên tôn bảo xa. Bày trận này tiểu cục chỉ vì ép Vô Nguyệt một đầu, để Vô Nguyệt trước mặt mọi người xấu mặt. Đánh cược chính là Vô Nguyệt đầy đủ tự phụ. Không cần đoán cũng biết, nghĩ ra biện pháp kia nhất định là La Sa. Chính là nghĩ ra một chiêu mới có thể kéo lên Bạch Khanh Nhi. Lấy Bạch Khanh Nhi thân phận đặc thù, cho Vô Nguyệt chế tạo ra huyễn thuật cùng phù pháp là tinh thần lực cấp 90 trở lên cường giả bố trí đi ra giả tượng. Từ vừa mới bắt đầu, La Sa nói ra rượu thật là rượu độc, mà lại chọn đúng. Còn muốn Vô Nguyệt uống xong thời điểm, đắt là tại cho Vô Nguyệt đào hố, cố ý tê liệt nàng, chờ lấy nàng có kẻ mặt cả. Trên thực tế, ở đây tất cả tu sĩ thật đúng là đều tin coi là thật. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác vẫn là thua Vô Nguyệt. Nhưng coi như bại bởi Vô Nguyệt cũng không trở thành để La Sa cùng Bạch Khanh Nhi kiêng kỵ. Bởi vì các nàng đã sớm nghĩ tới bị nhìn thấu khả năng cùng sau khi bị nhìn thấu biện pháp ứng đối. Chân chính để các nàng sợ sệt chính là Vô Nguyệt rõ ràng xem thấu tâm tư của các nàng, còn có thể cho các nàng lối thoát, để bầu không khí không đến mức như vậy xấu hổ. Cũng làm cho các nàng đến tiếp sau cách đối phó hoàn toàn sử dụng không ra. Khi ở đây những thần linh kia kịp phản ứng về sau, sẽ như thế nào cho là sẽ chỉ cho là các nàng hai người lòng dạ hẹp hòi, làm nổi bật đỡ ra Vô Nguyệt siêu phàm khí độ. Trận này tâm đấu các nàng thua rối tinh rối mù. Ở đây chư thần tuyệt không phải rong giả, lần lượt phẩm đưa ra trung đoan nghê. từng cái nhìn về phía Vô Nguyệt. Có kinh ngạc, có trầm tư, có kiêng kỵ, có thì là tại vì Trương Nhược Trần mặt niệm. Bàn Nhược đứng ở đằng xa, nhìn xem tại chúng thần chen chúc bên dưới đi vào vận mệnh thần điện Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt, hơi thất thần. Nàng hâm mộ Vô Nguyệt, cũng hâm mộ La Sa cùng Bạch Khanh Nhi. Chí ít La Sa cùng Bạch Khanh Nhi dám ở trường hợp như vậy làm ra chuyện như vậy, mà nàng ngay cả đứng ra ngoài bày tiểu cục dũng khí đều không có. Tại sắp đi vào vận mệnh thần điện thời điểm, Trương Nhược Trần dường như cảm ứng được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy Bàn Nhược đã là lẻ loi một mình hướng dưới núi bước đi, chỉ để lại một cái xào xạc bóng lưng. Cả đời này thiếu quá nhiều nợ thiếu Bàn Nhược, ít nhất là có một trận phong quang hôn lễ. Tưởng tượng năm đó đi Đông Vực Trần gia đưa ba kiện xính lễ, hứa hẹn cùng Yên Trần sư tỷ tình nghĩa tam sinh tam thế tam chuyển luân hồi cũng không biến lời nói, đến nay cũng thường xuyên ở bên tai vang lên. Lúc tuổi còn trẻ, có thể làm yêu hứa hẹn hết thảy, có thể làm yêu phát hạ thề độc. Nhưng theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, lời như vậy liền lại khó nói ra miệng. Chỉ vì về sau từ từ minh bạch, hứa hẹn đến càng nhiều thiếu thì càng nhiều, sẽ rất khó trả hết nợ. Biết một chút độc giả sẽ liên tưởng đến thiếu càng mặt trên hơn, do đó tuyên bố không có ám chỉ thiếu càng ý tứ. Chuyện cũ không khỏi nổi lên trong lòng. Phúc Lộc thần tôn thay thế hư thiên chủ hôn, hiển hóa cử thân thần khu, cao 3 triệu dặm vận mệnh chi môn lơ lửng tại phía sau hắn, thần quang vạn trưởng, lão tộc trưởng, huyết tuyệt chiến thần, huyết hậu các loại trưởng bối lần lượt nhập tỏa. Âm dương thần sư chân đạp âm dương đài, lơ lửng giữa không trung cất giọng nói đón người mới đến người, tế thiên địa. Âm âm một tòa to lớn tế đàn tại vận mệnh thần điện trên không hiển hiện ra, dùng đếm mãi không hết tinh thần đắp lên mà thành, lộ ra cực kỳ tráng quan. Tế đàn chung quanh khắc đầy viễn cổ bí văn, phát ra nồng đậm mùi máu tanh, kèn lệnh tù và khèn vân vân các loại nhạc khí cùng nhau tấu vang truyền khắp vận mệnh thần sơn. Dưới thần sơn sắp đặt tu sĩ thánh cảnh yến hội khu vực, đếm bằng ước nhớ tu sĩ thánh cảnh tại trong tiếng nhạc vui mừng đứng lên, hướng lên bầu trời tế đàn lễ bái. Trương Nhược Trần vốn cho rằng là một trận phổ thông tế tự, cũng không chút để ở trong lòng, nhưng vượt quá dự liệu của hắn, tế tự chính là một tòa đại thế giới sinh linh. Giờ khắc này ở từng tôn thần tướng thôi thúc dưới, một tòa dài tới 100 triệu dặm đại thế giới từ trong không gian hiện hiện ra, nhanh chóng hướng tế đàn mà đi. Dùng tinh thần lực hơi dò xét, phát hiện tòa đại thế giới kia tất cả đều là huyết nhục sinh linh, số lượng không cách nào tính ra, không biết bao nhiêu vạn ức. Trương Nhược Trần sầm mặt lại, nói: không cần đại quy mô như vậy tế tự. A, thanh âm của hắn không có truyền đi, bị Vô Nguyệt lấy tinh thần lực chàng vực ngăn trở. Vô Nguyệt nói: tư thiên tứ hôn đồng thời tại vận mệnh thần điện tổ chức lễ hôn điển, nhất định phải có dạng này tế tự quy mô. Nếu là như vậy, cưới này không thành cũng được. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có vô số kiêng kỵ, cho nên hướng hư thiên thỏa hiệp đáp ứng tứ hôn. Nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có điểm mấu chốt. Vô Nguyệt rất bình thản nói: việc này huyết tuyệt chiến thần, lão tộc trưởng, huyết hậu bọn hắn đều là biết đến. Nhược Trần, ngươi như bởi vì một trận tế tự mà hối hôn, biết phải bỏ ra bao lớn đại giới sao? Biết phải đắc tội bao nhiêu người sao? Ngươi chịu được đại giới này sao? Ngươi chịu được? Ngươi muốn bảo vệ những người kia, chịu được sao? Ngươi chưa vô địch thiên hạ, cũng không có tư cách lòng dạ đàn bà. Làm thê tử của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi đi ra sai lầm một bước kia. Sinh tế người sống tại địa ngục giới đích thật là chuyện rất bình thường, không có bất kỳ người nào cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tế tự một tòa đại thế giới, đổi lấy phúc quang cát hà, đối với thần linh đều có chỗ tốt cực lớn, đối với những tu sĩ thánh cảnh kia chỗ tốt tự nhiên lớn hơn. Tán đi tinh thần lực của ngươi. Trương Nhược Trần thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Vô Nguyệt thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong mắt có chút ít vẻ thất vọng. Trương Nhược Trần khí thế tăng mạnh, như thần kiếm ra khỏi vỏ, một quyền đánh ra ngoài. Nhưng quyền ra ba thước liền bị một màn ánh sáng ngăn trở. Âm âm toàn bộ vận mệnh thần điện, thậm chí là vận mệnh thần sơn đều tùy theo lay động một cái. Rất nhỏ bé, gần như không thể tra, nhưng vẫn là kinh sợ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn một chút nắm đấm, mình đã có dung chuyển vận mệnh thần sơn lực lượng rồi, cái này sao có thể. Vô Nguyệt lại tú một cau lại, chủ động tán đi tinh thần lực tràng vực, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nhìn về phía vũ trụ thâm không. Không có tinh thần lực tràng vực áp chế, Trương Nhược Trần cảm giác được một đạo không giống bình thường thiên cơ, cũng hướng vũ trụ thâm không nhìn lại. Ở đây tu vi đầy đủ cao thâm phúc lục thần tôn, lão tộc trưởng, địa mỗ, bọn người cũng là như thế, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Vô Nguyệt trong thanh âm không có nhân tình vị, thản nhiên nói: Thiên sơ văn minh lão thiên chủ vẫn lạc, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng là căn cứ thiên cơ suy tính ra kết quả. Thần hồn như gặp phải trọng kích, khó mà tiếp nhận sự thật này. Cần biết, lão thiên chủ mới qua nguyên hồi kiếp nạn không lâu, tu vi tiếp cận phong thiên. Loại nhân vật này làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết, làm sao có thể đã chết đột nhiên như vậy. Coi như thiên tôn xuất thủ có thể đánh bại, nhưng muốn triệt để giết chết cũng cần tốn hao thời gian. Mà lão thiên chủ nếu là gặp được nguy hiểm trên tinh không chiến trường, thiên đình chư thiên làm sao có thể không đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ có duy nhất một cách khả năng, lão thiên chủ là tự bảo thần nguyên mà chết. Cũng chỉ có loại cấp bậc này nhân vật tự bảo thần nguyên mới có thể dung chuyển vũ trụ, để xa xôi tinh vực bên ngoài vận mệnh thần sơn đều xuất hiện một tia thật nhỏ lắc lư. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào làm cho lão thiên chủ tự bảo thần nguyên tình trạng trong vận mệnh thần điện đã là âm vang nổ tung. Hiển nhiên địa ngục giới chư thần đều biết thiên sơ thiên chủ cường đại, đây mới thực là vũ trụ cấp cử phách. Không bao lâu, líp nha líp nhít truyền tin quang phù thông qua trùng động từng tầng truyền lại, từ tinh không chiến trường truyền đến vận mệnh thần điện. Đại thắng thiên sơ thiên chủ vẫn lạc, thiên đình tinh không phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Oanh, tin tức này cực kỳ phấn chấn lòng người. Địa ngục giới chư thần toàn bộ đều lớn tiếng gọi tốt, kích động đến phát ra tiếng hoan hô. Cần biết, thiên đình tinh không phòng tuyến là do 10 tòa cổ văn minh cùng hàng ngàn hàng vạn tinh cầu tạo thành, càng nắm chắc hơn chi không hết thiên đình đại năng chấn thủ. Tiến đánh một cái thiên sơ văn minh hao tốn thời gian mấy chục năm cũng không thành công, ngược lại để địa ngục giới tổn thất nặng nề. Lúc đầu, tại bọn hắn trong dự tính, muốn triệt để công phá thiên đình tinh không phòng tuyến, đến tốn hao chí ít thời gian 500 năm. Chỗ nào nghĩ đến, đột nhiên liền truyền đến đại thắng tin tức. Cần biết, thiên sơ văn minh, cử linh văn minh, diễm dương văn minh, tàng hư văn minh đều là trong cổ văn minh xếp hạng top 10 siêu nhiên thế lực lớn. Một khi công phá phòng ngự của bọn hắn, cái này có thể cướp đoạt bao nhiêu tài phú ăn bọn hắn, đủ để cho địa ngục giới thực lực tổng hợp tăng lên một mảng lớn. Ở đây chỉ có Trương Nhược Trần ánh mắt nặng nề, lòng nóng như lửa đốt, trong đầu hiện ra vô số cái khả năng. Rất là lo lắng thân ở thiên sơ văn minh vẫn thần đạo chủ Lạc Cơ, Ngọc Thanh tổ sư bọn người hận không thể lập tức rời đi vận mệnh thần sơn, tiến đến tinh không chiến trường. Làm sao lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy? Bạch Khanh Nhi, La Sa đều là nhìn về phía Trương Nhược Trần, biết được hắn giờ phút này nhất định lo lắng đến cực điểm. Bạch Khanh Nhi truyền âm nói: chớ có lo lắng, tinh không phòng tuyến không có khả năng nhanh như vậy liền bị công phá, việc này tất có điều bí ẩn, chờ một chút khẳng định còn có tin tức truyền đến. Lại có tin tức truyền đến: thiên sơ thiên chủ tự bảo thần nguyên phượng thiên cánh chim thiêu tan, nửa người hóa thành bụi bặm, rơi vào không gian hư vô, không rõ sống chết. Cửu tử dị thiên hoàng trọng thương, có thần huyết vẩy xuống tinh không.